Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 258, tính sổ sách, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa gần đây trong nhà kiếm được, hạt dưa rang kiếm được hơn 1-2 lượng, Trần Nhị Lang đánh xe kiếm được hơn 200 văn cùng với tiền bán mì nước. Cái này tính là gì chứ? Còn chưa đủ mua một trạch viện. Trần Bảo Âm cầm ví tiền của mình đứng lên, nói, mua một tòa nhà. Trong trấn mà không có 200-300 lượng thì không mua được. Người không thấy nhị ca thèm như vậy rồi sao? Trần Nhị Lang còn tưởng rằng mình che giấu rất tốt, nhưng ai cũng biết hắn động tâm, làm giấc mộng xuân thu của hắn. Đỗ Kim Hoa nói, 200-300 lượng ư, hãy mơ đi. Đừng thấy bây giờ trong nhà có số tiền này, nhưng 30 lượng. Trong số đó là lúc trước nói để cho Kim Lai đi học. Đi học cũng mất nhiều tiền. Hiện tại Đỗ Kim Hoa rõ ràng hơn ai hết. Lần trước, bà hỏi Kim Lai, rõ ràng có một bộ bút mực và giấy sao lại không? Dùng, Kim Lai nói không nỡ dùng. Đỗ Kim Hoa lập tức nói, không, phải có nhiều như vậy sao? Kim Lai lại nói, chỉ có 100 tờ. Dùng một tờ thì sẽ ít đi một tờ. Bộ bút mực và giấy kia là Triệu Văn Khúc cho, bọn nhỏ đọc. Sách đều có một bộ. Đỗ Kim Hoa vốn định nói, dùng hết rồi lại mua cho hắn, đợi đến khi bà nghe Kim Lai tính toán giá cả thì lập tức không nói nên lời này nữa. Một bộ giấy bút mực là 666 văn tiền, chỉ tính một tập giấy phải hơn 200 văn, 100 tờ giấy là hơn 200 văn tiền, vậy một tờ là 2 văn tiền, 10 tờ giấy là có thể mua một cân thịt lợn, 20 tờ giấy, đó là một cái chán giò lớn. Kim Lai tính toán rõ ràng, nào còn nữa, dùng nữa chứ. Vốn là một tờ cũng không nỡ dùng. Đọc sách đắt như vậy, Kim Lai mới bắt đầu học, không biết còn phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Mua một ngôi nhà ư, cứ chờ đi. Vốn còn cảm thấy 50 lượng bạc rất nhiều, nghĩ đến chuyện Kim Lai đi học, Đỗ Kim Hoa không cảm thấy nhiều nữa. Bà thở dài rồi nói, không còn sớm nữa, trở về phòng ngủ đi. Hai, Trần Bảo Âm đứng dậy ôm tiền rời đi. Đi đến cửa nàng lại quay người lại, nói, mẫu thân, người đừng buồn rầu, chúng ta có thể được đi học cũng có thể mua được trạch viện. Nhìn khuôn mặt khuê nữ cười rộ lên sáng lạn đáng yêu, trong lòng Đỗ Kim Hoa bình tĩnh. Đúng rồi, trước khi Bảo Nha Nhi trở về có ai muốn cho đứa nhỏ đi học chứ? Tóm lại là hơn 7 lượng bạc, nhưng bây giờ thì sao? Kim Lai đã đi học, tiền bạc trong nhà còn nhiều hơn, cuộc sống sẽ tốt hơn. Đỗ Kim Hoa nghĩ thầm, có Bảo Nha Nhi cùng bà cố gắng giúp một nhà già trẻ tiến lên, sao có thể không tốt được đây? Nếu như không tốt lên được, chính là bỏ sức không đủ dùng, lại cố gắng thêm là được, ai buồn chứ? Bà lập tức căng mặt lên, đừng bận tâm, ngủ đi. Sau khi khuê nữ trở về phòng, một lần nữa bà cài cửa phòng lại, để bình tiền xuống dưới gầm giường, vỗ vỗ tay rồi trèo lên giường. Nghĩ đến dưới gầm giường là hơn 50 lượng bạc thì bà lại thấy nóng lòng. Hơn 50 lượng bạc, ông trời, đời này Đỗ Kim Hoa cũng không ngờ sẽ có một ngày mình có thể giữ được nhiều tiền như vậy. Chúng ta không thể bạc đãi Bảo Nha Nhi, bà nói, không có Bảo Nha Nhi, không có nàng một lòng vì gia đình này mà suy nghĩ, vì ca tẩu mà suy nghĩ, vì cháu trai cháu gái suy nghĩ thì nào có cuộc sống như bây giờ. Không ai nói bạc đãi con bé. Trần Hữu Phúc kinh ngạc nói. Đỗ Kim Hoa trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói, sau này thay đổi nửa năm chia tiền một lần đi, lần này không ai hỏi, đợi đến sau này kiếm được nhiều vẫn như cũ hàng tháng chia tiền cho Bảo Nha Nhi. Lão đại lão nhị còn đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều được, Trần Hữu Phúc nói, bọn trẻ đồng ý là được, dù sao ông không quan tâm. Quản gia có Đỗ Kim Hoa, đếm tiền có Bảo Nha Nhi, ông chỉ cần giữ hai đứa con trai hiếu thuận, thành thật không gây chuyện là được. Cách chương.